Trung niên xuyên không ký. Chương 99, những kẻ không coi trọng tiền tài và sự nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài giây sau, Gong chép miệng, lắc lắc đầu. Thật không hổ là học trò của Marie de Monroe. Cháu mới 15 tuổi, mà phong cách nói chuyện và lập luận đã chững chạc như trung niên rồi vậy. Thậm chí ta có cảm giác cháu cũng có kha khá tâm đắc về kinh nghiệm dạy dỗ con cái vậy. Duy cười cười, quả thực kiếp trước Mai Chi có kha khá tâm đắc trong việc dạy dỗ con cái. Hắn đã từng có con gái mà. Hắn đọc chỉ ít 20 quyển sách về tâm lý trẻ em và các phương pháp giáo dục từ Á Đông cho đến phương Tây. Hắn thu lại nét cười, nghiêm túc nhìn vào mắt Gong và nói. Cháu có thể tự tin nói với chú rằng, thực tế việc để Green tham gia RUN là một trong những biện pháp tốt nhất để kiểm soát rủi ro về việc để Green theo đuổi đam mê của mình. Cô chú nên vui mừng vì RUN mời chào Green gia nhập nhóm mới phải. Đây là điều tốt cho cô bé. Bờ khóe mắt giật giật ý cháu là sao, Green bỏ học ở Sala, đi theo bọn cháu đâm đầu mạo hiểm thì có gì an toàn, có gì tốt. Bởi vì RUN có đầy đủ điều kiện và năng lực để mạo hiểm ạ, bọn cháu không phải những kẻ dở hơi chán đời muốn tìm đường chết. Thứ nhất, bọn cháu không cần đi mạo hiểm vì kiếm tiền. Cháu là Duy de Monroe, nói về tiền, có lẽ khả năng huy động tài chính của cháu không kém cô chú tí nào, dù sao cô Marie không có nhiều nhu cầu xài tiền, nên những năm qua cô ý để giành được rất nhiều tiền, và cháu có thể tùy ý tiêu, cô Marie thậm chí không thèm quan tâm, lời Duy nói khiến cả đám người gia tộc Ti hoàn toàn mất tự nhiên, trong đầu họ đồng loạt hiện lên ba chữ. Bại gia tử. Thứ hai, bọn cháu có chuyên gia, đó chính là John. Thực lực và tiểu sử vắn tắt của John cô chú cũng biết, về cơ bản có những mối nguy hiểm đối với lính đánh thuê bình thường là chết chắc, còn với John thì hoàn toàn chỉ là nguy hiểm mức độ thấp. Cháu có thể tự tin tiết lộ cho cô chú biết số lần bản thân John đã một mình đối mặt với hung thú còn nhiều hơn đa số các đội lính đánh thuê chuyên nghiệp hoạt động cả đời. John đã từng sống đơn độc trong khu vực cấm địa ở bên kia núi lửa Spy suốt nửa năm, lần này đến phiên John được Na và Green nhìn chăm chú với ánh mắt nhiệt tình. Thứ ba, bọn cháu nghiêm túc chuẩn bị cho chuyến đi mạo hiểm lần này, và chuẩn bị rất kỹ càng, bởi vì bọn cháu không có ý định đi chịu chết ở xó xỉnh nào đó không ai biết. Cho nên nếu bé Green có muốn đi mạo hiểm thử trải nghiệm cuộc sống lính đánh thuê, thì dưới con mắt đánh giá của cháu, RUN là lựa chọn tốt nhất rồi. Duy kết thúc bài phát biểu bằng một nụ cười tâu tuét đầy tự tin. Gong cũng đi theo phì cười, mặt mày giãn ra, từ tốn phát biểu. Chấm, chúng ta đương nhiên hiểu những điều đó, cho nên ngay từ đầu chúng ta không cố gắng ngăn cản con bé gia nhập nhóm RUN. Chẳng qua, việc chúng ta cố gắng yêu cầu cháu bảo đảm an toàn cho con gái yêu của chúng ta là điều đương nhiên và bắt buộc. Ta nghĩ cháu cũng thông cảm cho chúng ta, đúng không? Được rồi, mặc dù chúng ta không đạt được cam kết của cháu như mong muốn, nhưng đây cũng không phải là ngoài dự liệu của chúng ta. Ít nhất chúng ta xác nhận được rằng nhóm RUN có thực lực và năng lực để mạo hiểm. John đã hoàn hảo chứng minh năng lực qua kỳ xuân chiến Sala, bây giờ cả thủ đô đều đang bàn tán về chuyện này. Còn cháu, qua tiếp xúc nói chuyện nãy giờ chúng ta cũng có thể xác định cháu có đầy đủ bản lĩnh và trí tuệ xứng đáng với tư cách truyền nhân của một vị phù thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu nói một điều mà chúng ta cũng đồng ý, đó là ít nhất khi bé Green đi mạo hiểm cùng cháu và John, nó sẽ an toàn hơn rất nhiều so với đi theo bất cứ đoàn lính đánh thuê nào khác. Gia tộc chúng ta là người làm ăn, cũng hiểu đạo lý muốn trưởng thành, muốn thành công thì phải chấp nhận mạo hiểm. Hơn nữa như ta đã nói, triết lý của chúng ta, yếu tố con người là quan trọng nhất. Chúng ta đã xác định được cháu và John đều có phẩm chất hơn người, cho nên mặc dù biểu hiện của cháu vừa rồi có gây khó chịu cho chúng ta, nhưng từ đó chúng ta lại thấy được bản lĩnh và tư cách của cháu. Cháu và John đều có độ trưởng thành vượt xa đồng thế hệ, John thì giá trị vũ lực đã đạt đến đỉnh điểm, còn cháu thì tư tưởng và bản lĩnh ứng xử cũng tỏ ra không thua kém địa vị của mình. Có lẽ việc gặp gỡ các cháu chính là số mệnh của bé Green, chúng ta sẽ hy vọng con bé đạt được kỳ vọng với lựa chọn của mình. Bơ cũng lần đầu nở nụ cười, chiều mến nhìn Green. Lần này con đi mạo hiểm, là lần đầu tiên bên cạnh không có sự bảo hộ của gia tộc con phải luôn làm việc cẩn trọng. Đừng vọng động, đừng hấp tấp, nhất định phải chú ý an toàn của bản thân. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho con một số trang bị phòng thân, nếu gặp nguy cấp cần trợ giúp nhớ ngay lập tức sử dụng chúng, kêu gọi cứu giúp. Chúng ta sẽ cố gắng trong phạm vi khả năng hỗ trợ mọi thứ khi cần, ít nhất trong khuôn khổ các nước phía Nam Sala. Thêm nữa, con là con gái, lại xinh xắn, tuyệt đối không được để mình vào hoàn cảnh đơn độc, cẩn thận những kẻ lưu manh có ý đồ xâm hại. Tốt nhất trang điểm cho bản thân xấu xấu bản bẩn một tí, để khỏi thu hút sự chú ý. Per dặn dò Green rất nhiều, có đến 15 phút căn dặn đủ thứ chuyện từ phòng thân, chú ý giữ sức khỏe, chi tiết sinh hoạt, giữ vệ sinh v.v. Trái với vẻ ngoài tỏ ra vô cảm poker face và thái độ chê bai việc đi mạo hiểm lúc đầu, sự thật bà Per ngay từ đầu đã chuẩn bị kỹ càng và chi tiết cho việc tiễn Green đi xa nhà. Green rất cảm động, vừa rơm rớm nước mắt vừa gật đầu vâng dạ nghe mẹ dặn dò. Hai mẹ con nói chuyện xong, cả hai cũng đã đỏ mắt. Gong mỉm cười, mời cả bọn chờ bà Pơ chuẩn bị thêm một ít hành lý cho con gái trước khi dùng bữa trưa. John, Duy và Na đương nhiên đồng ý, sau đó Duy cùng Gong bắt đầu chém gió về những chuyện linh tinh chủ yếu liên quan đến các công việc kinh doanh của gia tộc Ti. Gia tộc Ti đi lên từ việc kinh doanh xa xỉ phẩm cho đến nay đã có bề dày lịch sử hơn 200 năm. Tổ tiên của họ ban đầu di dân vào Sala, sau đó mở một tiệm bán đặc sản hương liệu chế biến. Họ nhanh chóng thành công và mở rộng quy mô kinh doanh, nhưng chỉ thực sự trở thành một gia tộc giàu có từ khi dấn thân vào việc kinh doanh các sản phẩm trà thảo dược các loại. Bọn họ đạt được thành công mang tính trụ cột cơ sở cho sản nghiệp này nhờ phát minh ra cách thức chế biến trà thành dạng bột thay vì phơi khô và tẩm hương liệu như truyền thống. Trà dạng bột của họ dễ bảo quản, dễ pha chế, mang đi, hương vị phong phú vì có thể tùy chọn cách pha chế thêm các loại hương liệu khác. Gia tộc Ti thậm chí lũng đoạn gần 1/3 tổng sản lượng tiêu thụ trà các loại của khu vực phía nam đại lục Grundig với hơn 10 nhà xưởng chế biến trà cùng với hệ thống bán lẻ lên tới hơn 100 cửa hàng trà lớn ở rải rác khắp các thành phố lớn với thương hiệu Sala Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đời tiền nhiệm của Gong, bọn họ bắt đầu nếm thử mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang kim loại quý và đồ trang sức trang trí, tuy nhiên ban đầu không đạt được nhiều tiến triển khả quan. Khi đó ông Gong Ti một trong những người trong hàng thừa kế cạnh tranh ngôi vị gia chủ. Chủ động xin lãnh nhiệm vụ quản lý mảng kinh doanh mới này. Quyết định lúc đó của Gong thực sự rất táo bạo, thậm chí mọi người còn cho rằng Gong quyết định tự rút lui khỏi cuộc đua tranh giành vị trí gia chủ với lựa chọn của mình. Thực tế là ngược lại. Gong Ti lúc trẻ là một người rất phong độ và quảng giao, với mạng lưới quan hệ xã hội bao gồm cả những người tầng lớp trên lẫn đám người tầng lớp dưới bao gồm cả những người di cư từ nơi khác đến, bon chen mãi không có cơ hội nhận được một suất làm cư dân Sala. Đây cũng là điểm khác biệt của Gong với những người anh em khác trong gia tộc vốn chỉ tập trung mở các mối quan hệ với tầng lớp thượng lưu giàu có ở trung tâm thủ đô Sala. Nhờ vậy, Gong Ti có thể tiếp xúc đến nhóm đối tượng là những người lính đánh thuê chuyên đi mạo hiểm. Những người này thường xuyên thâm nhập những khu vực cấm địa theo nhiệm vụ mạo hiểm bọn họ nhận, đánh cược tính mạng của họ với hiểm nguy để rồi đem về xã hội nhân loại những thứ hiếm lạ cổ quái và đặc thù. Bọn họ thường bán chúng trong các thị trường chợ đen của giới lính đánh thuế, hoặc trực tiếp ủy thác các công hội đánh thuê bán đi những thứ này. Và đây là chi tiết mà Gong Ti đã lợi dụng để tìm ra con đường kinh doanh thành công. Ông đăng các nhiệm vụ ủy thác cho các công hội đánh thuê, siêu tập các loại đá quý, đặc sản hiếm lạ ở các khu vực chỉ định thu thập các loại tài liệu và nguyên liệu để chế tác ra những vật phẩm xa xỉ quý hiếm. Điểm đặc biệt là ông yêu cầu các công hội đánh thuê và những lính đánh thuê làm nhiệm vụ phải có xác minh và công chứng xuất xứ của những nguyên liệu họ đem về, dưới dạng chứng nhận do Gong Ti thảo và xác nhận từ phía công hội lẫn nhà mạo hiểm đã khai thác, trong đó ghi chú đầy đủ địa điểm, thời gian và hoàn cảnh sơ lược nguồn gốc của nguyên liệu đó. Gong Ti gọi đó là quy trình chứng thực khoáng vật GT, sau này thành chuẩn GT, XXX, sau đó những nguyên liệu này được các nhà xưởng của gia tộc Ti chế tác thành các món đồ xa xỉ, và đặc biệt là đi kèm chúng có hẳn một cuốn sách nhỏ ghi chú rõ ràng nguồn gốc xuất xứ và quá trình hoàn thiện sản phẩm một danh sách các chuẩn GT, XXX, Gong Ti ban đầu dùng hình thức tặng đặc biệt các món đồ xa xỉ này cho những khách hàng lớn hoặc đại gia của Sala Ti, sau đó tổ chức vài cuộc hội thảo quảng bá và giới thiệu về các chuẩn GT, XXX, cho đại chúng ở thủ đô Sala và các thành phố lớn. Danh tiếng của các sản phẩm có chuẩn GT, XXX, nhanh chóng được lan truyền và đón nhận, bởi lẽ đứng đằng sau những chứng chỉ chuẩn GT, XXX, này là uy tín của các công hội đánh thuê lớn và các nghệ nhân có tiếng, nên mọi người nhanh chóng nhận thấy lợi ích về sự an tâm về các món đồ có chuẩn GT, XXX, chúng nhận, thế là mảng kinh doanh đồ xa xỉ của Gong Ti phụ trách phất lên nhanh chóng. Chỉ trong vòng 5 năm Gong Ti đã thành công đưa lợi nhuận từ mảng kinh doanh đồ xa xỉ của mình chiếm tới 1/3 tổng giá trị lợi nhuận kinh doanh của gia tộc Ti, và vươn lên thành ứng cử viên số 1 cho chức vị gia chủ đời kế tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thuận lợi tiếp nhận vị trí gia chủ, Gong Ti cũng duy trì tỷ lệ 50-50 đối với mảng kinh doanh bột trà và hương liệu truyền thống so với mảng kinh doanh hàng xa xỉ và khoáng vật quý. Có thể nói Gong đã mở rộng quy mô kinh tế của gia tộc Ti ra gần gấp đôi, và tương xứng có được địa vị và quyền lực vững chắc tuyệt đối. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà bé Green từ nhỏ đã bị cuốn hút bởi sự tò mò và hướng tới những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm của những lính đánh thuê kỳ cựu thường hay lui tới có dịp tiếp xúc với nhà mình, và trầm mê vào trong đó. Có lẽ cũng là cái nghiệp. Đương nhiên nhiều năm lăn lộn giao du với giới lính đánh thuê, Gong Ti thừa biết phân lượng của bọn họ tới đâu. Cho nên khi ông phát hiện con gái rượu muốn đi theo nghiệp mạo hiểm thần tượng các nhà mạo hiểm trong tiểu thuyết Ba Xu, ông đã kiên quyết tìm cách ngăn cản. Đáng tiếc là đã muộn, hơn nữa còn có phần phản tác dụng. Câu chuyện rẽ sang phía John khi đề cập đến chủ đề lính đánh thuê và nguy hiểm. Khi được hỏi về kinh nghiệm làm lính đánh thuê cũng như mạo hiểm của mình, John trả lời tương đối ngắn gọn. Không có gì đặc sắc, chủ yếu là để kiếm tiền trang trải sinh hoạt để tiếp tục mục tiêu đi du lịch các nơi. Mọi người tỏ ra tò mò, rốt cục John quyết định đi du lịch là để làm gì? Để học hỏi những điều mới, tự hoàn thiện bản thân. Gong và Pơ tương đối ngạc nhiên với câu trả lời của John. Bọn họ cảm thấy mục tiêu của John có gì đó quá mơ hồ và mông lung. Túm lại John muốn đạt được điều gì? Còn bé Green thì mắt sáng lên, hỏi John, phải chăng anh John chính là một người thuần túy muốn hiến dâng sức lực của mình cho những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, dấn thân vào những thứ không biết mới lạ? Phải chăng anh John chính là một nhà mạo hiểm chân chính trong truyền thuyết? Nhưng John phũ phàng phủ nhận. Hắn nói, anh sống lúc nhỏ ở thôn Túc Túc, một thôn cực kỳ hẻo lánh ở rìa đế quốc Si, sát khu vực cấm địa. Anh dùng nhiều năm để rèn luyện kỹ năng sinh tồn trong những khu vực cấm địa ở phía bên kia dạng Spy. Nhưng rồi đến một ngày anh cảm thấy anh đã hoàn toàn làm chủ được cuộc sống của mình ở khu vực này, không còn gì để phấn đấu nữa. Thế là anh quyết định đi du lịch các nơi, để học hỏi thêm và rèn luyện thêm. Đơn giản là như vậy. Đương nhiên với những điều mới lạ, anh có sự hướng tới, nhưng mục tiêu của anh không phải là tìm kiếm niềm vui hay sự thỏa mãn khi đi mạo hiểm phiêu lưu. Mục tiêu của anh lúc trước đơn giản là muốn rèn luyện bản thân. Anh rèn luyện bản thân để làm gì ạ? Mục tiêu cuối cùng là để làm gì? Không lẽ anh cứ rèn luyện mãi? Anh muốn đạt được điều gì khi cố gắng rèn luyện mình đến mức tận cùng? Trước hết anh muốn tìm đến được giới hạn của chính anh, xem tận cùng của anh là cảnh giới gì? Còn rèn luyện đến tận cùng để làm gì, đối với anh đó không phải là câu hỏi. Tự trong quá trình rèn luyện phấn đấu, điều kiện sống của anh đương nhiên sẽ được cải thiện tương xứng. Cho nên anh chẳng cần phải suy nghĩ mục tiêu của việc anh phấn đấu là để làm gì. Mục tiêu của anh chính là phấn đấu. Không chỉ Green, cả Gong, Pơ và những người khác trừ Duê đều há miệng vô ngữ khi nghe câu trả lời của John. Cách chương.